Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 532, chương 535, tuyệt vọng hãn an. Canh 1, quen thuộc trần nhà, T, hãn an từ trong hôn mê thức tỉnh, nhìn xem đỉnh đầu sáng loáng bóng đèn, có chút nhỏ nhặt ký ức trong chớp mắt khôi phục lại. Hắn đột nhiên từ ướt sũng phòng vệ sinh mặt đất bò lên. Sau đó đang tại cửa nhà cầu nhìn xem hắn giống như đỉnh đầu bóng đèn chói mắt đầu chọc cùng cái kia. Có chút quen thuộc nữ sinh để cho hắn động tác trong chớp mắt trở nên cứng ngắc. Có bạn gái sao? Kia đầu chọc nhìn xem hắn nói. Hắn ăn lườm nhất nhãn dịch thu kim sắc con ngươi. Một cỗ đột ngột cảm giác nguy hiểm để cho hắn tự nhiên địa rời ánh mắt. Vì vậy, ánh mắt của hắn tập trung tại dịch thu sau lưng sợ hãi rụt rè nữ sinh. Cứ việc nàng bộ dáng hãn ăn dĩ nhiên không được rõ ràng. Thế nhưng tại một lần nữa đã gặp nàng thời điểm hãn ăn vẫn có một ít ấn tượng. Không sai, đây là hỏi hắn, có chưa từng gặp qua nàng tâm, không biết tồn tại. Hắn cảm giác được một tia bản năng sợ hãi. Hắn sẽ không quên cỗ này làm cho người hít thở không thông băng lãnh cảm giác. Bất quá bây giờ nhìn lại, tình huống tựa hồ có chút vi diệu. Hắn ăn đầu óc bắt đầu điên cuồng chuyển động. Hắn đang suy nghĩ hiện tại chính mình vị trí tình trạng. Cứ việc trước mắt dịch thu cùng tinh loại thiếu nữ u hồn đều ở vào thái độ bình thường trạng thái. Thế nhưng hắn ăn có thể sẽ không cảm thấy chính mình lúc trước đều là ảo giác. Hãn An không biết dịch thu sở đại biểu nhân vật, trong đầu hắn một đống nghi vấn, thế nhưng Hãn An lườm nhất nhãn dịch thu, sở hữu nghi vấn đều tại kia nhàn nhạt nhìn chăm chú gắt gao ngăn ở trong bụng. Dịch thu kia kim sắc con ngươi, để cho Hãn An có chút không biết từ đâu mà đến sợ hãi. Có lẽ là bởi vì kia kim sắc con ngươi quá mức lợi hại. Lại có lẽ là kia đạm kim sắc trạch bên trong nhân tính ôn nhu toàn bộ vùi lấp tại kia yên tĩnh như nước giếng trong bình tĩnh. Hãn An đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, bất quá nhìn xem tinh loại thiếu nữ u hồn. Hãn An trong đầu đột nhiên lóe hiện lên một vòng linh quang. Kia linh quang hoàn mỹ mà đem dịch thu nghi vấn cùng hắn hiện tại trạng thái liên quan cùng một chỗ. Chẳng lẽ hiện tại bắt đầu phân phối bạn gái sao? Hãn An trước mắt hiện ra thiến nữ u hồn hình ảnh. Nhất thời tinh thần hắn chấn động. Có như vậy trong nháy mắt hắn rời bỏ cá ướp muối mục đích. Sau đó nói nhượng lại hắn về sau hối hận không thôi một câu. Còn không có, ta cảm thấy có tìm bạn gái cần thận trọng suy tính. Vậy thu dọn đồ đạc a. Ngươi sẽ có một đoạn thời gian rất dài không có thể trở về. Dịch thu nhìn xem hắn. Sau đó cùng hắn nói hắn cùng với tinh quái thiếu nữ u hồn hiện tại vi diệu quan hệ. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Hãn An vui thích mà đem chính mình computer thu thập xong. Sau đó mang chút tùy thân quần áo liền biểu thị đã hoàn thành. Cũng không hỏi muốn đi địa phương là nơi nào. Có lẽ đối với hắn mà nói, chỉ có wifi địa phương chính là ra. Dịch thu đối với hắn gật gật đầu. Dù sao một cái ngỗng là thả, hai cái ngỗng cũng là thả. Liền tinh quái mà nói, dịch thu giác quan còn là không sai. Chung quy trên người hắn thì có mò hoa tiên chúc phúc. Hơn nữa hắn đối với tinh quái vẫn là toán rõ ràng. Tuy hắn không nhận có thể druid liền tự nhiên đối với nhân loại huyết sắc hành vi. Thế nhưng bản thân hắn cũng không biết là tự nhiên linh vật có cái gì sai lầm. Tinh quái có rất nhiều chủng loại hình. Bất quá nhiều là thiện lương trận doanh chủng tộc. Đương nhiên là có chút trung lập tinh quái. Có đôi khi chúng cùng nhân loại văn minh sai biệt quá nhiều giá trị quan đối với có ít người loại. Mà nói sẽ cảm thấy chúng rất không dễ tiếp xúc. Tinh quái là mẫn cảm mà sống nhảy. Chúng sẽ không áp lực nội tâm tâm tình. Tựa như loài chim không tồn tại bằng quang đồng dạng. đối với tinh quái văn minh cùng bản thân hình thái ý thức đều không chuẩn bị loại công năng này. Bất quá thông thường mà nói, đại bộ phận người không tồn tại cần cùng tinh quái giao tiếp buồn rầu. Bởi vì tuyệt đại bộ phận người là vĩnh viễn cũng không cách nào tại giã ngoại phát hiện tinh quái. Tựa như Mo Hoa Tiên đồng dạng, với tư cách là tự nhiên tương đối trực tiếp đản sinh sinh linh. Chúng mỗi người có được loại này như ban ân bản năng lực. Bất quá đối với tinh quái sản sinh một ít ảnh hưởng. Chúng chỉ có ít phân nhánh cũng có được tự nhiên sinh sôi nảy nở năng lực. Càng nhiều tinh quái chỉ có thể dựa vào tự nhiên đản sinh tới bổ sung tộc đàn số lượng. Cho nên đối với bởi vì một ít đặc thù duyên cớ còn có thể bảo trì thiện lương bản tính tinh quái u hồn, Dịch Thu cảm thấy thu nhận một chút cũng không sao. Về phần Hãn An, nhiều hơn nữa một cái cũng không tính là sự tình gì. Chung quy hắn và tinh quái u hồn hiện tại ở vào một loại vi diệu quan hệ. Xuất phát từ ngại phiền toái thái độ, Dịch Thu cảm thấy trực tiếp cũng biết đến chùa miếu đi cũng có thể xem như gia tăng một cái cơ sở chức nghiệp huấn luyện tính khả năng thí nghiệm lượng. Nếu không có ràng buộc, liền người nhà mà nói, Dịch Thu cũng không phải là đưa bọn chúng hoàn toàn cách trở tại văn minh bên ngoài. Nếu là treo niệm, về nhà vấn an cũng là không sao. Hiện tại muốn trở về còn kịp à? Hãn An nhìn mình di động từ 4G biến thành 3G. Lúc sau 3G biến thành 2G. Cuối cùng liền kia biểu tượng ý nghĩa một cái điểm cũng triệt để biến thành X. Hãn An cảm giác có chút tan vỡ. Nếu như là 4G lời có thể lon, 3G lời có thể o. 3G phía dưới chỉ cần có tín hiệu lời có thể DNF. Thế nhưng hiện tại, sợ là chỉ có thể APG. Đương hắn nhìn thấy Dịch Thu trực tiếp mua bay tới Hasa vé máy bay thời điểm, hắn liền có một chút không dự cảm tốt, thế nhưng luôn vẫn cảm thấy có một chút hy vọng. Thế nhưng hiện tại xem ra, đây là muốn lạnh a. Tuy kia tinh quái u hồn thiếu nữ xác thực khí chất không tầm thường. Không giống với bên ngoài đẹp đẽ đổ đê tiện. Thế nhưng hắn thầm nghĩ thanh thản ổn định địa ổ trong phòng chơi game a. Nếu như vật chất giới tồn tại địa ngục, hắn cảm thấy không có mạng lưới khu vực chính là nhanh đến. Dịch Thu ánh mắt bắt đầu tản mát ra kim sắc quang mang. Hắn đối với bốn phía nhìn quét một chút, phát hiện phương viên mấy cây số ở trong không có bất kỳ người nào loại. Liền đưa tay bắt lấy Hãn An Hòa với tư cách là tinh loại u hồn thiếu nữ tạm thời gửi lại vật. Hãn An chỉ cảm thấy chính mình như giống như đằng vân giá vũ, liền bị Dịch Thu như bắt gà thằng nhãi con nắm trong tay. Hãn An nhìn xem phía dưới càng ngày càng cao mặt đất ôn hòa thu thân thể. Hắn cảm giác yết hầu có chút phát khô, muốn lạnh, muốn lạnh, muốn lạnh. Vốn tưởng rằng gặp được kim thân La Hán, kết quả xuống vừa nhìn MMP là Lưu Sa Hà. Nhìn xem Dịch Thu giải trừ ngụy trang đột ngột xuất hiện như cái cọc gỗ tráng kiện mấy cái vượt mức cánh tay, Hãn An tâm trong hiện lên một tia bi thương cùng hối hận. Đương một đầu heo không được có thể cá ướp muối thời điểm, cũng không nhất định có nghĩa là nó đem đứng lên cầm lấy đinh ba gọi bát giới. Nói không chừng là cửa ải cuối năm gần tới, Hãn An là thuộc heo. Hắn cảm giác mình cá ướp muối sinh hoạt rất phù hợp cầm tinh ngụ ý. Sau đó Hãn An bên tai liền chỉ còn lại gào thét tiếng gió cùng dồn dập khí lưu. Thấu xương gió lạnh phát tại trên người hắn, để cho chỉ là mặc một thân trang phục mùa thu Hãn An đông lạnh có xanh cả mặt. Bất quá hắn hiện tại cũng không có cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì một loại khó có thể miêu tả sao động tình cảnh tràn ngập hắn lồng ngực. Ta tại phi. Hãn An trừng lớn hai mắt, nhìn xem phía dưới cuồn cuộn khói đen cùng càng xa xôi. Khói đen sở không thể bao trùm địa phương. Tại nơi này, mênh mang đại địa đang chậm chạp địa di động tới nó màu nâu khổng lồ thân thể. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.